Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1114, Pháp Trận Chi Sơn, Năm Càng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Thiên Lôi Sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch phiêu phù ở vạn trượng trên bầu trời. Ngẩng đầu nhìn trên đám mây không, một đoàn đoàn trong mây đen ngưng tụ từng cái tử sắc lôi đình chi lực, bắt đầu không ngừng hướng về phía dưới oanh kích xuống, thôn phệ kiếm hồn. Cứ tiếp tục a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch vận chuyển kiếm hồn, đối lấy mây xanh phía trên ném bắn mà lên. Mới vừa từ trong tầng mây bắn ra mà ra lôi đình chi lực, liền bị Lâm Bạch trực tiếp chém xuống một kiếm, sau đó bị kiếm hồn trực tiếp thôn phệ vào thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở không trung, thôn phệ kiếm hồn nhảy vào mây xanh bên trong, không ngừng chém giết đứng lên, đem từng cái thiên lôi toàn bộ chặt đứt, sau đó trực tiếp thôn phệ vào thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại lượng thiên lôi chi lực rót vào Lâm Bạch trong cơ thể, không chỉ có đang nhanh chóng để thăng Lâm Bạch đan điền, còn tại không ngừng rèn luyện Lâm Bạch da thịt cùng khí lực. Ta đã sớm nói, thôn phệ kiếm hồn lực lượng không bày ra, thật sự là quá đáng tiếc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể võ giả khác cùng yêu tộc tại cửa thứ 2 cùng cửa thứ 3 bên trong lại nhận vô cùng trùng kích, cũng hoặc là ngàn khó vạn hiểm sau khi mới có thể bước vào cửa thứ 4. Nhưng đối với ta tới nói, cửa thứ 2 cùng cửa thứ 3 như là không có tác dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thôn phệ kiếm hồn, cho ta chạm. Thôn phệ kiếm hồn điên cuồng tại mây xanh phía trên, đem thiên lôi trực tiếp chặt đứt, thôn phệ vào thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này làm sao có khả năng? Khoanh chân ngồi ở cửa thứ 9 sau khi thường vận, khí trực tiếp từ dưới đất đứng lên, thậm chí ngay cả thiên lôi đều bị hắn thôn phệ. Hơn nữa còn tại cổ vũ hắn tu vi, thôn thiên tộc võ giả. Lẽ nào từng cái đều là kinh khủng như vậy sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm. Cho ta đi cửa thứ tư a. Thường vận sắc mặt chút ngưng, trên mặt lộ ra một tia phẫn nộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này cửa thứ ba bên trong thiên lôi trực tiếp vừa thu lại, trên tầng mây lộ ra một cánh quang môn. Thu thiên lôi là muốn thả ta vào cửa thứ tư sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nhìn thấy trên bầu trời đã không có thiên lôi, lúc này bất đắc dĩ lắc đầu. Đáng tiếc, đang kéo dài nhiều một hồi, ta là có thể tại cửa thứ ba bên trong đột phá vào thiên đan cảnh tứ trọng. Vừa rồi Lâm Bạch tiếp được thiên lôi chi lực, từ thiên đan cảnh tam trọng đột phá tới đỉnh phong giai đoạn, khoảng cách thiên đan cảnh tứ trọng cũng chỉ có cách một con đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là nơi đây đã không có thiên lôi, Lâm Bạch lưu lại cũng là lãng phí thời gian. Lúc này, Lâm Bạch đứng lên, hướng đi quang môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bước vào cửa thứ tư. Thường vận nhìn thấy Lâm Bạch đi vào cửa thứ tư, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Địa hỏa đốt không chết ngươi, thiên lôi phách không chết ngươi. Thế nhưng cửa thứ tư này chính là pháp trận cấm chế chi quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi đây trận pháp và cấm chế đủ để đưa ngươi khốn đến già chết, ngươi cả đời đều mơ tưởng đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thường vận trên mặt lộ ra châm chọc nụ cười. Cửa thứ tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch xuất hiện ở một tòa núi cao phía trên. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, lúc này chính mình đứng ở trên đỉnh núi, mà xa xa là một mảnh liếc mắt không nhìn thấy bờ sơn mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, tại Lâm Bạch đồi núi phía dưới. Có cái này lóe lên quang môn dừng lại. Quang môn tại chân núi. Là chỉ phải đi tiếp. Là có thể đi qua sao? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lâm Bạch sắc mặt xúc động. Lúc này rơi vào trầm tư. Lâm Bạch lại nhìn thấy. Tại hắn đồi núi phía dưới. Cũng có cái này lóe lên tia chớp cửa. Thông hướng cửa thứ 5. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, xem ra từng cái võ giả đi tới cửa thứ 4 đều sẽ tới đến loại này trên núi lớn. Chỉ phải đi tiếp là có thể tiến vào cửa thứ 5. Lâm Bạch cúi đầu vừa nhìn. Theo trong núi đường đá. Đi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP. Thật là Lâm Bạch đã đi hơn một canh giờ. Cũng chưa đi xuống núi. Ngược lại là Lâm Bạch cảm giác mình cự ly này quang môn càng ngày càng xa. Lại một loại tựa như dậm chân tại chỗ cảm giác. Pháp trận cấm chế sao? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, muốn vây khốn ta. Lâm Bạch lúc này liền nhìn ra. Nơi đây chính là một tòa khổng lồ pháp trận chi sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, loại này pháp trận chi sơn. Lâm Bạch đã từng cũng gặp qua. Thần tích lĩnh chín viện bên trong võ ý sơn. Chính là tương tự với lấy bên trong pháp trận chi sơn. Loại này đồi núi, bên trên từng ngọn cây cọng cỏ, một hoa một đá, đều là do pháp trận cấm chế cấu tạo mà thành. Nếu không có người biết được bên trong biến báo áo nghĩa, sợ rằng vĩnh viễn không cách nào từ đỉnh núi đi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Thường Vận cười lạnh một tiếng. Nơi đây coi như trận pháp cao thủ lần nữa. Cũng phải tốn hao mấy một tháng thời gian mới có thể bài trừ. Nếu như bình thường không biết pháp trận võ giả. Ít nhất phải tốn hao thời gian mấy năm. Mà ngươi vị trí tòa núi cao này. Chính là nơi đây bên trong pháp trận phức tạp nhất. Tinh xảo nhất pháp trận chi sơn. Chính là trước đây Xích Tiên Tông cường thịnh phía trên. Từ hơn 100 vị trận pháp đại sư liên hợp bố trí mà xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, đừng nói là ngươi, coi như là trận đạo tông sư đến, cũng phải phế một ít tay chân. Mà ngươi, nếu như không biết pháp trận lời nói, ngươi liền cả đời cho ta vây ở trên núi A. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Thường Vận trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, mà trong bóng tối. Thanh Hòa trong ánh mắt lục hỏa nhưng là quỷ dị lấp lóe một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Thôn Phệ Kiếm Hồn, Bí Pháp, Phá Cấm. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười khẩy, Thôn Phệ Kiếm Hồn lóe lên. Kiếm quang nhất thời từ đứng trên đỉnh núi phá không chém xuống. Dọc theo đường. Trực tiếp đem toàn bộ trên núi lớn pháp trận cấm chế toàn bộ chém vỡ trở thành mảnh vụn. Mà Lâm Bạch mang theo một tia ung dung thần sắc. Từ đứng trên đỉnh núi đi xuống. Đi tới quang môn trước. Khinh thường cười một tiếng. Đi vào cửa thứ 5 bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, A, Thường Vận ngồi ở cửu quan sau khi. Còn người trường lớn. Há miệng kinh ngạc nhét vào một cái trứng gà. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, cái này làm sao có khả năng? Ta Xích Tiên Tông hơn 100 trận pháp cao thủ liên hợp bố trí tới pháp trận chi sơn. Như vậy tinh tuyệt, quỷ dị như vậy xảo đoạt thiên công. Lại bị tiểu tử này một kiếm chém thành một đống rác. Thường Vận khó có thể tin nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Thanh Hòa nhìn thấy một màn này. Buồn cười cười rộ lên. Ha ha ha, Thường Vận, xem ra ngươi cái kia chính là trận pháp chi sơn. Chói không được ta cái này trong tộc vãn bối nha. Thường Vận hồn hển gào thét. Thanh Hòa, ngươi đừng đắc ý. Tiền tứ quan bất quá là thử nghiệm ngưu đao. phía sau mới là dựa vào bản lĩnh địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửa thứ 5, đao binh chi giới. Cửa ải này, lấy thực lực của hắn, căn bản là không có cách chống cự những cái kia binh đao công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thường Vận đắc ý nói liên tu. Cái này đao binh chi giới. Nhưng năm đó ta Xích Tiên Tông hơn 100 vị luyện khí sư to lớn luyện chế mà đến. Coi như là đặt ở lúc đó, đều xem như là một chỗ hiếm có hiểm địa cùng bảo địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia Lâm Bạch, tuyệt đối không có khả năng đi qua. Thường Vận trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là lúc này. Thường Vận lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía cửa thứ 5 bên trong thời điểm. Chỉ nghe thấy Lâm Bạch một tiếng khẽ hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, võ hồn bí pháp, ngừng chiến, kiếm hồn lóe lên. Cửa thứ 5 bên trong bị Thường Vận xưng là mạnh mẽ phi phàm binh đao. Trực tiếp tại Lâm Bạch một kiếm phía dưới. Hóa thành mảnh vụn, mà Lâm Bạch 10 phần bình thản đi vào cửa thứ 6 bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này, cái này, cái này, cái này. Thường Vận nhìn thấy Lâm Bạch tiến vào cửa thứ 5 bên trong vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian. Liền bước vào cửa thứ 6. Trên mặt cũng là lộ ra một tia trước đó chưa từng có vẻ hoảng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha, Thường Vận. Cái này chính là các ngươi Xích Tiên Tông hơn 100 vị luyện khí đại sư liên hợp luyện chế được binh đao. Làm sao ngay cả ta tộc hậu bối một kiếm đều không chặn được tới nha. Ha ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Hòa càn rỡ cười ha hà. Thường Vận bất đắc dĩ khẽ than thở một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thôn Thiên tộc tộc nhân. Lẽ nào đều là như vậy nghịch thiên sao? Thường Vận trên mặt lộ ra bất đắc dĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con Vector. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.